Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1120 thiếu ngờ vực. Chương 1120 thiếu ngờ vực. Lang Gia Vương hiện tại hư liền phá hủy ở hắn huyết mạch, khoảng cách Tấn Thất dòng chính quá xa, là dòng bên Sa Chi. Thế cho nên hắn đối thượng Triệu Hàm Chương khi danh không chính ngôn không thuận. Rốt cuộc, Triệu Hàm Chương trên tay có tiểu hoàng đế, chính tông Tấn Thất huyết mạch. Nhưng hảo cũng là điểm này hảo. Triệu Hàm Chương thật nhất thống thiên hạ, điểm này có thể tăng lớn bảo mệnh tỷ lệ. Chỉ cần hắn thiếu làm một ít việc, Tạ Côn lời nói thấm thía cùng Tạ Pi nói chuyện cả đêm. Rốt cuộc thuyết phục hắn. Tạ Côn thở dài nói, chúng ta Tạ gia nếu có Vương thị, Lư thị như vậy ra thế, tự nhiên có thể thuận theo tâm ý của ngươi. Trong nhà con cháu đó là không trở về Bắc địa, tương lai bất luận là chết trận, vẫn là quy thuận, trong tộc con cháu đều không cần chúng ta nhọc lòng, đều có bọn họ một phen thiên địa ở, nhưng chúng ta không phải Tạ gia tiểu tộc mà thôi. Chúng ta nam trốn khi liền đã hao tổn thật lớn, lại đến một hồi đại chiến, với chúng ta như vậy tiểu sĩ tộc tới nói là diệt tộc hỏa. Cho nên chúng ta muốn thận chi lại thận, Tạ gia con cháu không phong. Hiện giờ có thể lấy đến ra tay không mấy cái, dòng bên kia mấy cái đường đệ cùng cháu trai, không chỉ có tài hoa xa không kịp Lư Dương Viên tam tộc con cháu, phẩm tính cũng không quá hành. Cho nên đưa bọn họ đi. Dương thị mấy đại sĩ tộc khẳng định không muốn dẫn bọn hắn. Cho nên chỉ có thể Tạ Pi đi. Lúc này Tạ Côn còn không biết. Tạ gia đích xác nhân khẩu điêu tàn. Nhưng Tạ Pi tương lai có thể cho Tạ gia sinh ra một chuỗi ưu tú con cháu tới. Tạ thị này một chi cuối cùng chỉ có Tạ Pi con cháu truyền lưu đi xuống. Hắn tương lai còn có cái đặc biệt nổi danh nhi tử. Kêu Tạ An, Tạ Pi đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau liền thượng thư xin từ chức. Hắn cái này tòng quân làm cũng có chút nghẹn khuất. Bởi vì Lang Gia Vương binh quyền cơ bản đều ở Vương Đôn trên tay. Mà Vương Đôn gần nhất ở cùng Lang Gia Vương giận dỗi, thần tiên đánh nhau. Tào ương trên cơ bản là bọn họ này đó cá trong chậu. Cho nên Tạ Pi nhật tử cũng không tốt quá, hắn lúc này từ quan. Lang Gia Vương cũng chưa nghĩ nhiều, hắn tâm thần đang bị mấy đại thế gia giảm miễn thuế má sổ con kiềm chế. Nghe được có người xin từ chức, thực bực bội liền đáp ứng rồi, Tạ Pi mất mát không thôi, Tạ Côn liền cùng hắn nói. Có thể thấy được đại vương bên người không phải phi ngươi không thể. Ngươi nếu thật muốn báo đáp hắn, không bằng hồi Bắc địa đi trở nên nổi bật, tương lai có lẽ có thể ở Triệu Hàm Chương trước mặt vì đại vương nói tốt vài câu. Tạ Pi đồng ý, thu thập hảo hành lý liền đi tìm Lư thị con cháu. Đối với Tạ Pi gia nhập bọn họ thật cao hứng, hắn tuổi tác tuy so với bọn hắn lớn hơn một chút, lại phong lưu lịch sự tao nhã, lại văn võ gồm nhiều mặt, không những có thể cùng nhau chơi, trên đường cũng có chiếu ứng, vì thế đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Một đường từ Kiến Nghiệp chơi đến Quảng Lăng, nào đó ban đêm, bọn họ đi thuyền du giang, một không cẩn thận liền đến bờ bên kia, sau đó bọn họ liền lên bờ. Thong thả ung dung chạy đi tìm Lưu Côn chơi, Lưu Côn nhìn đến nhiều như vậy sĩ tộc con cháu tới tìm. Hắn chơi, cao hứng vô cùng. Rất hào phóng chiêu đãi bọn họ, lưu bọn họ ở Từ Châu chơi vài ngày sau liền thế bọn họ viết một phong tiến cử tin. Còn cho bọn hắn ra cụ lộ dẫn, sau đó liền có thể cầm lộ dẫn cùng tin đi Lạc Dương tìm Triệu Hàm Chương, sự tình thuận lợi vô. Cùng, bất quá là một đám hài tử hào chơi, chạy tới giang bờ bên kia đi chơi, giang Nam cùng giang Đông vẫn là Đại Tấn quốc thổ. Tuy rằng Triệu Hàm Chương không thể trực tiếp quản đến nơi đây, nhưng mỗi có chính lệnh vẫn là sẽ hướng bên này đưa, ngẫu nhiên còn sẽ yêu cầu bọn họ thượng cống. Cho nên trong mắt rất nhiều người, bọn họ tuy không phải một cái thế lực, lại vẫn là một quốc gia, bọn nhỏ chỉ là đến một khác châu đi chơi. Lại không phải xuất ngoại, có cái gì đại kinh tiểu quái. Mọi người đều ăn ý ngăn cản tin tức, không làm tin tức truyền tới Lang Gia Vương trong tai, nhưng Lang Gia Vương cũng không phải thật sự kẻ điếc cùng người mù. Ở cây trồng vụ hè sau khi chấm dứt, hắn vẫn là thu được tin tức. Lúc này, Tạ Pi bọn họ cũng tới rồi Lạc Dương. Lang Gia Vương tức giận đến tạp một bộ ly. Đang muốn phái người đi vấn tội mấy đại sĩ tộc. Kết quả bọn họ chính mình trước tới, nội thị thấp giọng bầm. Dương thị vài vị tộc trưởng đều quỳ gối bên ngoài, nói bọn họ trong tộc con cháu bướng bỉnh, bọn họ thất với giáo dưỡng, đặc tới thỉnh tội. Lang Gia Vương một bụng tức giận liền cùng chát lậu khí cầu giống nhau tiết. Thỉnh tội, hắn có thể phạt bọn họ sao? Có thể như thế nào phạt? Vốn dĩ bọn họ chạy trốn tới Giang Đông liền phải cùng bản địa sĩ tộc dung hợp, yêu cầu được đến bọn họ tán thành. Nhưng thời gian ngắn ngủi, Giang Đông đều có phong tục, cùng Trung Nguyên phương Bắc tất cả đều không giống nhau. Giang Đông sĩ tộc không thể hoàn toàn tín nhiệm Lang Gia Vương, Lang Gia Vương cũng không thể nể trọng bọn họ, cho nên muốn dựa vào vẫn là cùng nhau từ phương Bắc tránh được tới sĩ tộc. Hiện giờ hắn thủ hạ quan viên 10 cái người có 7 cái là phương Bắc tới người, trong đó Dương thị, Lư thị cùng Viên thị con cháu liền chiếm không ít, nhiều nhất chính là Vương thị. Nhưng lần này đi theo tam đại thị tộc con cháu du lịch thế gia con cháu không ít, thật hỏi tội tới không biết muốn liên lụy bao nhiêu người. Huống chi thế gia lẫn nhau vì quan hệ thông gia, đồng khí liên chi, phạt một cái, ai biết sẽ đắc tội nhiều ít cái. Lang Gia Vương kéo kéo khóe miệng, nói, đưa bọn họ thỉnh đến đại sảnh, hảo sinh chiêu đãi. Lang Gia Vương nản lòng ngồi xuống. Trong lòng hậm hực, Mậu Hoành hiện tại nơi nào? Nội thị nhỏ giọng nói, Vương Thứ Sử bị bệnh, chính ngoạng giường dưỡng bệnh. Lang Gia Vương một chút nắm chặt nắm tay. Hắn không tin Vương Đạo sẽ cái gì cũng không biết, mà hắn đến bây giờ đều chưa từng đăng báo. Có thể thấy được là thành tâm muốn xem hắn nan kham. 12-13 tuổi Tư Mã Thiệu nhẹ giọng đi vào tới, hướng Lang Gia Vương hành lễ, nói, phụ vương hà tất buồn bực, chúng ta là Đại Tấn con dân, mà mấy nhà con cháu bất quá là tưởng niệm cố thổ, nhớ nhà Bắc về mà thôi. Bọn họ không quên tổ tông chi bổn, phụ vương hẳn là cao hứng mới là. Lang Gia Vương nhìn đến hắn, sắc mặt hơi hoãn, lại cũng càng nhụt chí. Ngươi biết cái gì? Hiện giờ Giang Đông nhân tâm không đồng đều, mà Trung Nguyên Bắc Địa đã yên ổn. Vốn dĩ Bắc Địa tới sĩ tộc liền tư về, này mấy nhà con cháu vừa đi chính là khai tiền lệ. Lúc sau ta lại lưu không được nhân tài, dù sao đều lưu không được. Buồn bực đan sen còn mất khí độ, không bằng thoải mái hào phóng khen ngợi. Dung có tâm Bắc về sĩ tộc trở về, Tư Mã Thiệu nói. Phụ vương, bọn họ nếu không thể một lòng đãi ngài, lưu lại bọn họ, lấy nhị tâm tam tâm làm việc, ngài an tâm dùng bọn họ sao? Lang Gia Vương không nói lời nào, Tư Mã Thiệu nói. Dùng người nhất kỵ ngờ vực, phụ vương đã phải dùng Vương Mậu Hoành, ngài liền không nên ngờ vực hắn. Ngài đã muốn dựa Bắc Địa sĩ tộc, liền không nên quá mức phòng bị bọn họ, ngài tâm sinh ngờ vực. Bọn họ sao dám an tâm vì ngài sử dụng đâu? Ngờ vực sinh nghi kỵ, một ngày nào đó muốn ra đại sự, Lang Gia Vương tâm thần đại chấn. Sau đó hoài nghi nhìn Tư Mã Thiệu, lời này là chính ngươi tưởng, vẫn là ai dạy ngươi? Tư Mã Thiệu, ngoặc kép, là nhi tử chính mình tưởng. Lang Gia Vương nửa tin nửa ngờ, sau Triệu Hàm Chương mới nhận lấy mấy đại thế gia bái thiếp. Đang cùng cấp huyên đám người thương lượng dùng như thế nào những người này đâu. Minh Dự tuy không thích thế gia con cháu, lại cũng cùng Triệu Hàm Chương nói, đại tướng quân nếu tưởng thiên hạ yên ổn, liền không thiếu được dùng thế gia cùng sĩ tộc, nhưng đã phải dùng bọn họ, liền không thể ngờ vực, nếu không, không bằng không cần. Mạch Nhan nói hôm nay thần thú về tổ, cho nên muốn canh năm, ta cũng đáp ứng rồi, nhưng ta từ ngày hôm qua nỗ lực cho tới hôm nay, phát hiện quá khó khăn, đặc biệt hiện tại là quá độ chương, hôm nay liền cày xong tam chương, còn có hai chương, thật sự không viết ra được, ta quyết định bình chuyển qua ngày mai, xem ngày mai có thể hay không hơn nữa, hy vọng ta có thể hơn nữa. Tấu chương xong, hết chương.